Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, là người hay quỷ. Cái gặp Tiểu Ngũ trực tiếp từ trên giường nhảy lên, quần áo cũng không mặc, giày cũng không mặc, chân trần nha tử liền theo Tống Kiệt bên người chạy tới. Lập tức, Tiểu Ngũ liền chui vào Tiểu Lục trong chăn, run lẩy bẩy. Trải qua Tiểu Ngũ như thế dày vò, Tiểu Lục cũng theo trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại. Cái gặp Tiểu Lục vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Tống Kiệt, kêu la cái gì a? Hơn nửa đêm nơi nào có quỷ, hẳn là còn có thể là đại ca trở về hay sao? Tiểu Lục câu nói này vừa mới nói xong, lập tức hắn liền thấy được một người mặc áo trắng nam tử đứng tại bên giường của nó. Nam tử kia còn mang theo một mặt đội hình, trên quần áo còn viết một cái to lớn tù chữ. Cái này mẹ hắn không phải đại ca hắn à? Đại ca hắn thật trở về rồi. Có quỷ à? Chỉ nghe thấy Tiểu Lục cũng phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm tiếng gào thét. Lập tức liền vén lên chăn cũng chui vào, cùng Tiểu Ngũ ôm ở cùng một chỗ. Hai cái người cùng một chỗ run lên. Tống Kiệt cũng không biết rõ dùng cái gì lời nói đến mắng cái này hai cái tiểu tử thúi. Một điểm đầu óc cũng không cần. Quỷ có hắn anh Tuấn tiêu sái như vậy sao? Lại nói, quỷ gì phải sợ? Tống Kiệt tại trong địa ngục chờ đợi thời gian dài như vậy, đã sớm đem quỷ xem như người nhìn. Kỳ thật quỷ ngoại trừ không có huyết nhục chi khu bên ngoài, cùng người cũng kém không nhiều. Tống Kiệt nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy hai người, có chút bất đắc dĩ, lập tức liền một tay vén lên hai người bọn họ chăn mền. Cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục rõ ràng toàn thân lại là kịch liệt lắc một cái. Hai cái người ôm ở cùng một chỗ núp ở góc tường, nhắm chặt hai mắt, liền mồ hôi cũng xuống tới. Khụ khụ, đại ca ta đáng sợ như thế sao? Tống Kiệt ho khan một tiếng, nói, câu nói này nói xong, cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục rõ ràng ngẩn ra một cái. Quỷ này thế nào như thế bình tĩnh đâu? Trong phim ảnh, những cái kia quỷ một khi xuất hiện, không phải không giết chết cái người cũng không bỏ qua sao? Vì cái gì trước mặt bọn hắn cái này quỷ, thế mà còn có thể tâm bình khí hòa cùng bọn hắn giao lưu? Chẳng lẽ lại hắn là một cái đã thành tinh quỷ? Nghĩ tới đây, Tiểu Ngũ lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi là người hay quỷ? Một bên hỏi, Tiểu Ngũ còn vừa hướng trong góc tường rụt, cùng Tiểu Lục ôm ở cùng một chỗ, một mặt ý sợ hãi, Tống Kiệt một mặt bất đắc dĩ. Bình thường xem bọn hắn hai cái lá gan thật lớn, không nghĩ tới tự mình vừa về đến thế mà đem bọn hắn dọa cho đi tiểu. Về sau nhưng có chê cười bọn hắn tư bản. Lập tức, Tống Kiệt liền nhếch lên cái mông, phù một tiếng thả một cái rắm. Lập tức, một cỗ mùi thối liền truyền tới. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhướng mày, kém chút không có phun ra. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Các ngươi cảm thấy quỷ sẽ thả cái rắm sao? Tiểu Ngũ Tiểu Lục nghe Tống Kiệt về sau cũng sửng sốt một cái, lập tức liền nhìn chừng chừng hướng về phía Tống Kiệt. Cái gặp Tiểu Ngũ nhãn thần tỏa sáng, Tiểu Lục một mặt kỳ vọng, hai cái người cũng không sợ, trực tiếp theo góc tường bò lên ra. Đại ca, ngươi không chết? Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai mắt tỏa ánh sáng, cùng kêu lên hỏi. Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt, ba tương đương hai bàn tay liền đập vào đầu của bọn hắn bên trên. Bất quá cũng không dùng lực, các ngươi hai cái ngốc đại cá tử, nghe ai nói ta chết đi, lão tử sống tưới nhuần ra đây. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Tống Kiệt kia một mặt ánh nắng tiếu dung, còn có kia không ai bì nổi khí chất, Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái người đồng loạt nới lỏng một khẩu khí. Lập tức, bọn hắn hai cái người trong hốc mắt liền dũng mãnh tiến ra nước mắt, nhưng là Tiểu Ngũ Tiểu Lục để tỏ lòng tự mình là một tên nam tử hán đậu nành mục nát, liền cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống, hơn nữa còn cố gắng giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Mẹ nhà hắn, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiểu Ngũ nhìn xem nóc phòng, làm bộ bình tĩnh nói, đại ca, ngươi không có ở đây dạng này thời gian, nhóm chúng ta ca hai cái thời gian đừng đề cập nhiều tiêu sái. Tiểu Lục cũng là lộ ra tiếu dung. Tống Kiệt nhìn xem bọn hắn hai cái người dáng vẻ, trong lòng cũng là cảm động bắt đầu. Hắn Tống Kiệt cả đời này đắc tội không ít người, nhưng là chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu cũng không nhiều. Tiểu Ngũ Tiểu Lục miễn cưỡng lại thêm một tên mập điền hào, bọn hắn ba cái người có thể nói là Tống Kiệt bạn bè thân thiết. Không có việc gì, ta đây không phải trở về rồi sao? Tống Kiệt bật cười, trong lúc nói chuyện, Tống Kiệt liền đóng lại nhà ở tập thể cánh cửa, thuận tiện mở ra túc xá đèn, nhưng là đèn vừa mới mở ra, Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên mặt, lại có rất nhiều máu ứ động, vừa rồi tối như bưng, Tống Kiệt cũng không có chú ý tới, hiện tại vừa mở đèn, cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên mặt cùng trên cánh tay cơ hồ đều là máu ứ động. Làm người ta chú ý nhất chính là Tiểu Lục trên cánh tay lại có một đạo mặt sẹo. Mặt sẹo hiển nhiên xuất hiện có một đoạn thời gian, mặt trên còn có kim khâu đi qua vết tích. Tống Kiệt lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên người bọn họ những này vết sẹo thế nhưng là Tống Kiệt trước khi đi không có a. Chẳng lẽ lại tại tự mình biến mất cái này hơn một tháng, bọn hắn bị cái gì khi dễ? Đây là có chuyện gì? Tống Kiệt mặt đen lên, vẻ mặt thành thật hỏi. Cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, trên mặt còn mang theo một chút thần sắc khó khăn. Đại ca, chuyện này ngươi không cần lo, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Tiểu Ngũ lắc đầu, hít khẩu khí, nói. Tiểu Lục cũng là thở dài lắc đầu, xem bọn hắn hai cái thương thế trên người, rõ ràng là bị người cưỡng ép đánh ra tới, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Vừa nghe đến Tiểu Ngũ nói như vậy, Tống Kiệt lập tức liền phát hỏa. Hắn Tống Kiệt là Hàm Thị Đại học đệ nhất bá chủ, huynh đệ của mình bị người khi dễ, tự mình lại không báo thù. Cái này mẹ hắn là Tống Kiệt tác phong sao? Ba tương đương. Cái gặp Tống Kiệt một bàn tay đập vào trên mặt bàn, cái bàn kia lập tức choảng một tiếng bị đánh thành mảnh vỡ. Tống Kiệt trên mặt một mảnh xanh xám. Ai sao mà to gan như vậy? Ngay cả ta Tống Kiệt cũng huynh đệ cũng dám động. Các ngươi hai cái người không phải nhất tinh dị năng giả sao? Dị năng cho chó ăn rồi. Nói đến đây, cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên mặt hổ thẹn biểu lộ càng thêm rõ ràng. Tống Kiệt gặp bọn họ không nói lời nào, cũng là nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác, cái này hai cái người lại là hảo huynh đệ của mình, tự mình lại đánh không được. Đột nhiên, Tống Kiệt lại nghĩ tới một cái 10 điểm vấn đề mấu chốt. Mập mạp đâu? Vừa rồi Tống Kiệt coi là mập mạp là ra ngoài lãng, nhưng là hiện tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng xảy ra sự tình, mập mạp rất có thể cũng xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền vội vàng hỏi, mập mạp đâu? Nói đến mập mạp, Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái trên mặt người biểu lộ càng thêm khó coi. Tống Kiệt trong lòng lộp bộp một tiếng, quả nhiên, mập mạp quả nhiên cũng xảy ra chuyện. Cái này thời điểm, Tiểu Lục hít một khẩu khí. Hắn biết rõ chuyện này không có khả năng giấu giếm Tống Kiệt. Lấy Tống Kiệt bảo tính tình, căn bản không có khả năng từ bỏ ý đồ. Kết quả là, Tiểu Lục hít một khẩu khí, nói đến, đại ca, nhóm chúng ta không nói, cũng là vì ngươi tốt, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đến mức mập mạp, hắn bị đánh nhập viện rồi. Nhóm chúng ta ca hai cái da dày thịt béo, đều chỉ là bị thương ngoài da. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.